Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Linh nghe ra được ẩn ý trong lời anh, quả nhiên, anh đang chờ cô chủ động. Cô vừa thẹn thùng vừa ngại ngùng, mặt đỏ bừng, khẽ lắc đầu. Em không biết. Trần Trạc Thanh kéo hai tay cô khỏi bức tường, đặt lên eo mình, giọng điệu dịu dàng như đang hướng dẫn. Ôm anh trước đã, tiếp xúc cơ thể có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhàn Linh giống như một học sinh ngoan ngoãn, răm rắp làm theo lời anh. Ngón tay có chút căng thẳng, bấu nhẹ vào áo anh, sau đó chậm chậm di chuyển ra sau lưng, động tác vụng về lóng ngóng. Sau đó, anh vừa nói, hơi thở vừa quấn quýt bên tai cô, kiên nhẫn đợi chờ. Là có thể hôn anh rồi. Anh lại cúi thấp đầu, đôi môi mỏng chỉ cách cô vài centimet. Chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần cô hơi nhích lên là có thể chạm vào anh. Trần Trạc Thanh đang đợi, Nhàn Linh chỉ do dự trong chốc lát, rồi kiễng chân, hôn lên môi anh. Anh thoáng sững người, ánh mắt ánh lên chút kinh ngạc. Dường như không ngờ cô lại hành động nhanh như vậy, anh còn tưởng cô sẽ cần thêm thời gian để lấy can đảm. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lập tức đảo khách thành chủ. Nụ hôn lần này cuồng nhiệt như cơn mưa rào ào ạt chút xuống. Bị bất ngờ, Nhàn Linh vô thức rên nhẹ một tiếng. Âm thanh này giống như một liều thuốc ca một trên thích, hoàn toàn khơi dậy khao khát trong anh. Không còn thỏa mãn với đôi môi, anh tiếp tục hôn xuống, dừng lại nơi cằm, sau đó trượt xuống cổ cô, để lại những dấu vết ẩm ướt. Hôm nay Nhàn Linh mặc một chiếc áo len cổ tròn rộng rãi. Anh nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh tinh tế, cùng bờ vai trắng mịn. Những nơi bị anh chạm vào như có lửa đốt, nóng đến tê dại. Trần Trạc Thanh khẽ thở gấp, tựa đầu vào hõm vai cô, đôi mắt đen thẫm ngập tràn khao khát bị kiềm nén. Khi môi anh chạm đến vành tai, cô run rẩy, giọng hơi nghẹn lại. Đừng hôn ở đó. Trần Trạc Thanh lập tức hiểu ra, tai cô rất nhạy cảm. Anh cố tình chạm thêm một lần nữa, khiến cả người cô run lên. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Anh ở lại đêm nay được không? Không muốn xa cô. Dù chỉ một giây một phút cũng không muốn, cảm giác có cô trong vòng tay, anh vĩnh viễn không thấy đủ, chỉ muốn gần cô thêm nữa. Nhàn Linh tìm đại một lý do, ở đây, không có quần áo của anh. Trần Trạc Thanh, anh về lấy, cô đẩy nhẹ vai anh hơi lùi ra, tưởng rằng cô không đồng ý, nhưng câu tiếp theo cô lại nói. Vậy anh đi đi, vài phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, rơi xuống nền gạch. Rõ ràng như từng nhịp tim cô lúc này. Nhàn Linh bất an vò tóc. Vừa rồi, sao cô lại nhất thời kích động mà đồng ý chứ? Cô lập tức cầm điện thoại, nhắn tin cho bạn thân của mình Tư Kỳ. Tam lệnh, mình kể cậu nghe chuyện này. Tối nay Trần Trạc Thanh ngủ lại nhà mình. Tam lệnh, mình hơi căng thẳng. Vương Đại Khả, khuya rồi còn giải cầu lương. Hai vợ chồng ở chung nhà không phải chuyện bình thường à? Tam lệnh, không phải. Đây là lần đầu tiên. Thực ra, cũng không hẳn là lần đầu. Hôm sinh nhật ông nội, bà nội bảo cô ở lại. Tối đó hai người cũng ngủ chung một phòng. Nhưng một người ngủ trên giường, một người ngủ trên sofa. Lần thứ hai là mấy hôm trước, khi cô quên mang chìa khóa, cô ngủ phòng chính, anh ngủ phòng khách. Tính cả hôm nay là lần thứ ba, nhưng không hiểu sao, lần này cô lại căng thẳng hơn hẳn. Có lẽ vì bây giờ hai người đã thổ lộ tình cảm, mối quan hệ cũng có sự thay đổi. Có một số chuyện cũng không còn như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Nhàn Linh hoảng hốt đặt điện thoại về tủ đầu giường, chui ngay vào chăn. Cô nhắm chặt mắt, tự nhủ trong lòng. Họ là vợ chồng, ngủ chung giường là chuyện rất bình thường. Không cần căng thẳng, không có gì phải lo lắng cả. Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Ngay sau đó, phía bên kia giường hơi lún xuống. Giọng nói trầm thấp của Trần Trạc Thanh vang lên. Anh tắt đèn nhé, Nhàn Linh. Anh vươn tay định tắt đèn. Chợt nghe thấy tiếng rung nhẹ, vô tình liếc qua. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cô vừa có tin nhắn mới. Vương Đại Khả, đừng căng thẳng. Chồng cậu đẹp trai thế này, chắc chắn kỹ năng cũng. Nội dung tin nhắn quá dài, phần sau bị ẩn đi trong thông báo. Trần Trạc Thanh thu lại ánh mắt. Bình thản tắt đèn. Trong nháy mắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Nhàn Linh cảm nhận được anh tiến lại gần. Một cánh tay vòng từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Anh ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hơi thô ráp. Nhàn Linh và anh gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, nhưng lưng cô vẫn cứng ngắc, không dám động đậy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Nhận ra sự căng thẳng của cô, Trần Trạc Thanh bật cười trầm thấp. Anh không làm gì đâu, ngủ đi. Như uống một viên thuốc an thần, Nhan Linh dần thả lòng. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, cô mơ hồ cảm nhận được một nụ hôn rơi trên trán mình. Giọng anh như đến từ nơi xa xôi, nhẹ nhàng vang lên bên tai. Ngủ ngon, sáng hôm sau, Trần Trạc Thanh tỉnh dậy trước. Hơi ấm trong lòng nhắc nhở anh rằng có một người đang ngủ cùng mình. Anh cúi đầu, liền thấy gương mặt của Nhan Linh. Cô vốn nằm quay lưng về phía anh, nhưng nửa đêm lại xoay người, đối diện với anh, mái tóc dài xóa ra phía sau, đầu tựa lên cánh tay anh, dáng vẻ an nhiên, yên tĩnh. Một cảm giác mãn nguyện chưa từng có dâng trào trong lòng. Khung cảnh này, anh đã từng tưởng tượng vô số lần. Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô. Trần Trạc Thanh không kiềm chế được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên gò má mềm mại của cô. Cô chẳng hay biết gì, vẫn ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng rời giường, đi dép. Sau khi rửa mặt xong, anh định xuống bếp làm bữa sáng cho cô. Vừa mở cửa, liền chạm mặt Thư Vân đang định giơ tay gõ cửa. Cả hai đều hơi bất ngờ, nhưng Trần Trạc Thanh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chủ động chào hỏi. Mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Thư Vân ngước nhìn chàng trai trước mặt, xác nhận đúng là con rể mình. Anh vừa bước ra từ phòng con gái bà, lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh này. Linh Linh vẫn đang ngủ à? Thư Vân hỏi. Trần Trạc Thanh gật đầu. Tối qua cô ấy ngủ muộn à? Không giải thích thì thôi, giải thích thế này lại khiến người ta dễ nghĩ sang hướng khác. Hình như cô ấy bị mất ngủ, Trần Trạc Thanh bổ sung. Trần Trạc Thanh vốn có thói quen ngủ muộn. Tối qua, dù đã nằm xuống từ sớm nhưng anh không tài nào chợp mắt, nhất là khi có cô nằm bên cạnh. Làm sao có thể ngủ ngay được? Nhưng anh nhận thấy Nhan Linh cũng trằn trọc, xoay người vài lần, có vẻ ngủ không yên. Sợ cô căng thẳng, anh không nói gì, chỉ nhắm mắt nằm yên. Bệnh cũ, Thư Vân thở dài, giọng lộ rõ lo lắng. Trước đây áp lực quá lớn, nó phải dùng thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Thuốc này uống nhiều không tốt, Tiểu Trần, sau này con để ý giúp mẹ nhé. Bà dặn dò, Trần Trạc Thanh gật đầu. Vâng. Con biết rồi, nếu vậy, cứ để nó ngủ thêm chút nữa, chúng ta đi ăn sáng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vân xoay xe lăn, Trần Trạc Thanh nhanh chóng bước tới, giúp bà đẩy xe vào phòng ăn. Người giúp việc đã rời đi sau khi chuẩn bị xong bữa sáng. Hôm nay có cháo thịt bằm trứng bắc thảo và bánh sủi cảo chiên. Trần Trạc Thanh lấy bát, múc cháo cho Thư Vân trước, rồi mới lấy phần của mình. Thư Vân khuấy nhẹ cháo trong bát. Chợt nói, hình như đây là lần đầu tiên mẹ ăn sáng cùng con rể, mà còn vào sáng mùng một Tết nữa. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối ngoài sân treo đầy lồng đèn đỏ, cảnh sắc rực rỡ, khẽ cảm thán. Năm nay, chắc là một năm tốt lành, Thư Vân gần đây bị cảm, ăn sáng xong liền định uống thuốc. Thấy bà di chuyển bất tiện, Trần Trạc Thanh đi lấy thuốc và nước giúp bà. Thư Vân nhận lấy cốc nước, khẽ nói, phiền con rồi. Trần Trạc Thanh, mẹ khách sáo rồi, đây là việc con nên làm. Nghe anh nói vậy, Thư Vân chợt cảm thấy quen thuộc, cúi đầu cười nhẹ. Con giống Linh Linh, đều là những đứa trẻ hiếu thảo. Khi mẹ bị tai nạn xe 7 năm trước, phải nằm viện rất lâu, nhiều việc đều do Linh Linh lo liệu. Bà nắm chặt chiếc cốc trong tay, giọng nói lẫn chút tự giễu. Nó cũng từng nói, đây là việc nó nên làm. Trần Trạc Thanh nghe bà nhắc đến chuyện cũ. Liền nhân cơ hội hỏi. Con xin phép hỏi, tai nạn đó xảy ra khi nào ạ? Thư Vân đáp. 7 năm trước, năm đó chính là năm họ thi đại học. Trần Trạc Thanh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Giây tiếp theo, Thư Vân đã cho anh câu trả lời mà anh muốn biết. Lúc đó, vừa thi đại học xong, mẹ gặp tai nạn xe ở nước ngoài. Con bé không nói một lời, lập tức bay sang chăm sóc mẹ. Ai mà ngờ, một lần đi là 7 năm trời. Thì ra là vậy. Bảo sao cô không đăng ký vào Đại học Bắc Thâm. Việc cô đột ngột ra nước ngoài không phải vì Ninh Thần. Mấy tháng trước kỳ thi, có một lần anh trở lại lớp học, tình cờ nghe thấy Ninh Thần cùng vài người bạn nói chuyện về việc du học. Lúc đó, suy nghĩ trong đầu anh là, Có những người đèn sách mười mấy năm trời, thức khuya dậy sớm chỉ để một lần vượt qua kỳ thi đại học, thay đổi vận mệnh. Còn có những người, chẳng cần chen chúc giữa trăm vạn quân, cũng có thể dễ dàng chạm đến chiến thắng. Vì con đường của họ đã được trải sẵn, anh thuộc nhóm đầu tiên, còn Ninh Thần là nhóm thứ hai. Sau đó, anh lấy cớ đến lớp 2 ban xã hội để chuẩn bị bảng tin, tiện thể đi xem. Cây điều ước, ở bức tường phía sau lớp, anh nhận ra nét chữ của Nhan Linh ngay lập tức. Cô viết, Đại học Bắc Thâm, vốn dĩ anh còn phân vân giữa Nam Thanh và Bắc Thâm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh đã có quyết định. Dù biết rõ đó chỉ là nguyện vọng một phía từ anh vẫn muốn đến nơi có cô, nhưng ông trời trêu người. Sau kỳ thi, anh mới nghe tin cô ra nước ngoài du học. Tất cả mọi người đều nghĩ, cô đi vì Ninh Thần. Bao gồm cả anh, giống như lá thư tỏ tình bị trả lại của anh, tất cả đều như đang nhắc nhở anh. Đừng mơ tưởng nữa, mày và Nhan Linh là không thể nào. Hai người vốn dĩ không cùng một thế giới. Nhan Linh bị đánh thức bởi một nụ hôn. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ tràn vào khoang miệng cô, không để cô kịp phản ứng. Cô nheo mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng đẩy người đàn ông đang đè lên mình. Trần Trạc Thanh, là anh. Đừng hôn, giọng cô nhỏ xíu, chưa đánh răng, không sao, anh khàn giọng, tiếp tục hôn cô. Bá đạo, chiếm đoạt, như thể muốn để lại dấu vết của mình trên cô. Nhan Linh không có cách nào với anh, dần dần, bị hôn đến mức dễ chịu, cô cũng bắt đầu đáp lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn người mình thích dường như là một chuyện dễ gây nghiện. Sau bài học tối qua, cô dường như đã có chút thành thạo mà không cần ai dạy. Bàn tay cô vô thức vòng lên, ôm lấy cổ anh. Lòng bàn tay chạm vào vành tay anh, cảm nhận được đường nét sắc sảo của khuôn mặt anh. Ngón tay chạm đến tóc anh, mềm mại. Phản ứng của cô cho Trần Trạc Thanh cơ hội lấn tới. Bàn tay anh cũng không chịu yên phận mà lần xuống người cô. Nhan Linh không có ý định chống cự. Bộ đồ ngủ trên người cô vốn đã rộng rãi, chỉ qua vài động tác, liền trở nên xộc xệch. Bờ vai trắng nõn lộ ra, phía dưới là những đường cong tròn trịa. Cô gầy, nhưng những chỗ nên có thịt thì không thiếu. Trần Trạc Thanh nhìn thấy, đôi mắt đỏ lên, không kìm lòng được hôn xuống nơi ấy. Toàn thân Nhan Linh run rẩy, cực kỳ nhạy cảm, không kiềm được. Cô bật ra một tiếng rên khẽ, mềm mại như làm nũng. Chỉ một tiếng, cũng đủ khiến Trần Trạc Thanh có phản ứng. Nhan Linh vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn của anh. Nhưng giây tiếp theo, cô bỗng cảm thấy sức nặng trên người biến mất. Cô mở mắt, ánh mắt còn vương chút mơ màng vì đê, xê vọng. Nhìn thấy Trần Trạc Thanh đứng dậy, bóng dáng cao lớn bên giường, cằm căng chặt, như đang cố kìm nén điều gì đó. Bất ngờ, anh quay lưng bước nhanh về phía phòng tắm, không ngoái đầu lại, chỉ để lại một câu. Anh đi tắm, Nhan Linh mất vài giây mới hiểu ra hàm ý trong lời anh. Cô đỏ bừng mặt, kéo chăn che kín người, nhưng lại cảm thấy bí bách, liền để lộ gương mặt, há miệng hớp lấy không khí. Nóng quá, cô cảm thấy cả người mình như đang bốc hỏa, đặc biệt là những nơi bị anh chạm vào, lúc này vẫn còn nóng bỏng. Cô cần làm gì đó để rời sự chú ý. Liền cầm lấy chiếc điện thoại nằm im lặng cả đêm trên tủ đầu giường. Trong đó có mấy tin nhắn chưa đọc của Tư Kỳ. Vương Đại Khả, chưa dậy nữa hả? Vương Đại Khả, chậc chậc, đúng là mình đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Tổng Giám Đốc Trần rồi. Sau chuyện vừa rồi, lần này Nhan Linh lập tức hiểu ra hàm ý trong lời cô ấy. Lướt lên trên một chút, phát hiện đêm qua mình đã từng trả lời một tin nhắn. Vương Đại Khả, đừng lo, chồng cậu đẹp trai thế kia. Kỹ năng chắc chắn không kém Thịnh Đông Đình đâu. Cách chương.